Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 107, đánh lén. Ta đi, này Sly tổn thương trở nên lợi hại hơn. Há lại chỉ có từng đó lợi hại, đơn giản kinh khủng, cũng không biết tên kia làm sao làm ra. Bất quá, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, mang theo, sủng vật sát thủ. Tới, dũng giả Sly tổn thương khiến cho Thánh Chiến Công Hội cùng thần thoại quốc gia người nhìn đều run sợ, bất quá bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Sủng vật sát thủ, xưng hào là sủng vật khắc tinh. Vô luận bao nhiêu lợi hại sủng vật, đều sẽ bị sủng vật sát thủ khắc chế. Giống Thánh Chiến Công Hội, thần thoại quốc gia những này uy tín lâu năm công hội. Công hội bên trong làm sao lại không có sủng vật sát thủ? Bất kỳ một cái nào muốn ngồi lớn công hội bên trong đều chí ít có 10 cái trở lên sủng vật sát thủ xưng hào. Mà đến sủng vật thiên đường, làm sao có thể thiếu được sủng vật sát thủ? Thánh Chiến Công Hội cùng thần thoại quốc gia, riêng phần mình tùy tiện liền rút 2 cái có được sủng vật sát thủ, danh hiệu người chơi tới. 2 cái sủng vật sát thủ đối phó 1 cái sủng vật, lẽ ra đó là dễ dàng sự tình, nhưng khi nhìn đến dũng giả Sly tổn thương, bọn hắn cũng không dám lại có nửa điểm khinh thị suy nghĩ. Dùng dũng giả Sly cái kia kinh khủng tổn thương, phàm là bọn hắn hơi có một sai lầm liền sẽ bị dũng giả Sly giết ngược lại, chết một lần còn chưa tính. Bị dũng giả Sly phản giết, bọn hắn không chỉ có sẽ vứt bỏ sủng vật sát thủ xưng hào, còn lại nhận ngoài định mức trừng phạt, tổn thất to lớn, nhất là thần thoại quốc gia cái kia 2 sủng vật sát thủ. Đã là muôn phần cẩn thận, chuẩn bị không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đến chế phục dũng giả Sly. Lỡ tay còn mang ý nghĩa bọn hắn đem vô duyên Sly vương miện. Lần sau nghĩ lại giết dũng giả Sly sẽ càng thêm khó khăn. Chớ nóng vội động thủ, tìm đúng cơ hội một đòn giết chết. 2 đại công hội đối mặt đáng sợ dũng giả Sly, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quái vật linh hồn, pixel thạch cự nhân, dũng giả Sly tiến lên đồng thời, Trần Binh cũng là ra tay rồi. Hắn dùng tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng cho dũng giả Sly tăng thêm một đường quái vật lực lượng linh hồn. Pixel thạch cự nhân là một cái boss cấp quái vật, tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng hiệu quả tăng cường về sau, bên trong quái vật linh hồn cũng đã nhận được cường hóa. Dũng giả Sly hiện tại không thiếu tổn thương, không thiếu tốc độ, nó khuyết điểm duy nhất liền là sinh mệnh giá trị thấp. Cho nên Trần Binh muốn cho dũng giả Sly gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất, đồng thời nâng cao phòng ngự của nó năng lực. Pixel thạch cự nhân hiệu quả liền hết sức thích hợp dũng giả Sly. Sinh mệnh hạn mức cao nhất gia tăng 30%, năng lực phòng ngự gia tăng 20%. Nhưng mà bởi vì là boss cấp quái vật linh hồn, Trần Binh cũng chỉ là bắt một cái, nhưng một cái cũng đủ. Trần Binh chính mình không cần dạng này quái vật lực lượng linh hồn. Cho dũng giả Sly thêm xong trạng thái, Trần Binh cho mình tăng thêm cái biến dị báo săn quái vật lực lượng linh hồn. Nâng cao 20% tốc độ công kích, 20% tốc độ di chuyển, cùng với 10% lực công kích. Vân Phiêu Phiêu ở một bên cũng cho Trần Binh cùng dũng giả Sly phân biệt tăng thêm công kích, chúc phúc cùng phong chi khí tức, khiến cho Trần Binh cùng dũng giả Sly công kích tốc độ nâng cao một bước. Phiêu Phiêu ngươi chú ý giúp dũng giả Sly tăng máu, ta ngươi có khả năng không cần để ý tới. Trần Binh căn dặn Vân Phiêu Phiêu, sau đó thân hình khẽ động, nhanh như gió tiến lên, đem nàng hướng bên này dẫn. Trần Binh hướng hoa ăn thịt người tinh anh vị trí chạy tới, mời đến dũng giả Sly. Hoa ăn thịt người công kích khoảng cách không xa, hắn có khả năng tới gần phát động thực vật thủ hộ giả năng lực, gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự. Mà hoa ăn thịt người boss triệu hoán nhóm lớn hoa ăn thịt người tinh anh kỹ năng, trong thời gian ngắn xem ra không cách nào lại lần sử dụng. Trần Binh chỉ có thể dùng phương thức như vậy gia tăng chính mình thuộc tính. Đương nhiên, khiến cho hắn chạy vào hoa ăn thịt người tinh anh trong đám đó, hắn khẳng định là sẽ không làm. Đó là tự tìm đường chết. Dẫn chương trình đồng đội động, hướng về phía hoa ăn thịt người tinh anh bên kia chạy đi. Hắn choáng váng. Ta đi, tốc độ của hắn thật nhanh. Tổn thương cũng thật là dọa người. Trần Binh mặc dù sớm đã xuất hiện tại trực tiếp trong tấm hình, nhưng hắn một mực giống như nhỏ trong suốt, không có nhiều người chú ý tới hắn. Cho tới bây giờ, hắn cùng dũng giả Sly đồng loạt ra tay, mới có bộ phận người chơi ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Cấp 36, tăng thêm biến dị báo săn, phong chi khí tức, kẻ trộm mộ chi dày, kẻ trộm mộ bộ đồ bên trên mang gia tốc thuộc tính dưới. Trần Binh tốc độ là kinh người nhanh. Trần Binh khiến cho dũng giả Sly bay tới đồng thời, hắn dùng pixel năng lượng cung công kích hoa ăn thịt người boss kéo cừu hận, miễn cho dũng giả Sly bị công kích mất máu. Pixel năng lượng cung thuộc tính là theo người chơi đẳng cấp mà tăng lên, mỗi cấp 5 tăng lên một lần thuộc tính. Trần Binh chẳng khác gì là cầm trong tay một lần cấp 35 ám kim trang bị. Tổn thương rất đáng sợ. Hoa ăn thịt người boss cừu hận lập tức chuyển rời đến Trần Binh trên người. Cái tên này tổn thương cũng cao đến dọa người. Thánh chiến công hội, thần thoại quốc gia người đã rất thân cận. Trần Binh đối hoa ăn thịt người boss tổn thương bọn hắn thấy rất rõ ràng. Bình thường năng lượng tiễn công kích, nhưng tổn thương lại là tiếp cận 2000. Đánh vào bộ vị yếu hại bên trên lúc, tổn thương còn có thể có hơn 2000. Thương tổn như vậy, đồng dạng có thể miểu sát không ít người. Không đúng, tổn thương lại đề cao. Tốc độ siêu cấp nhanh, tổn thương biến, thái cao, phòng ngự, bị boss đánh cũng chỉ là mất 10% không đền máu. Cái tên này trang bị thật là đáng sợ. Trần Binh đã chạy đến hoa ăn thịt người tinh anh phụ cận. Thực vật thủ hộ giả hiệu quả dưới, Trần Binh công kích cùng lực phòng ngự lần nữa dâng lên. Tốc độ tăng cũng không ít, có tới 15%. Giống, thừa dịp boss cừu hận không tải trên người nó, dũng giả Sly bổ nhào vào hoa ăn thịt người boss sau lưng. Liền là một hồi cuồng chém, Trần Binh năng lượng tiễn cũng là không chệch một tên. Mỗi một tiễn đều có thể ngốc đi boss hàng loạt HP. Hoa ăn thịt người boss HP cuồng mất. Trước đây giây lát giây mấy ngàn người hoa ăn thịt người boss, bị Trần Binh cùng dũng giả Sly một người một sủng vật đánh cho không có sức hoàn thủ bộ dáng. Người kia là ai? Thật là lợi hại. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm. Xem ngoại hình, giống như không phải nổi danh đại nhân vật. Thấy cảnh này, Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp bên trong người chơi đều là nổ. Trần Binh cùng dũng giả Sly phối hợp quá tốt rồi. Trần Binh viễn trình kéo cừu hận, bằng vào chính mình cao tốc độ bảo trì cùng boss khoảng cách. Sau đó dũng giả Sly tại phía sau điên cuồng đánh lén phát ra. Hoa ăn thịt người boss gần như không làm sao công kích dũng giả Sly. Ngẫu nhiên công kích một lần, dũng giả Sly cũng sẽ bị Vân Phiêu Phiêu trước tiên tăng máu kéo lên. Trên thực tế, đang bị Trần Binh tăng thêm pixel thạch lớn linh hồn của con người về sau, phòng ngự của nó năng lực đại tăng. Hoa ăn thịt người boss đòn công kích bình thường, đánh dũng giả Sly tổn thương không thế nào cao. Thấy Vân Phiêu Phiêu đồng đội lợi hại như thế, không ít người đều là tò mò. Nhưng đáng tiếc là Trần Binh khoảng cách càng xa, dù cho đang đầy đối trực tiếp cơ giới điểu, cũng không cách nào thấy rõ hắn hình dạng. Tiếp tục như vậy, sẽ không boss thật liền bị hắn cùng sủng vật của hắn giết đi. Thần thoại trong quốc gia, có người nhịn không được lên tiếng. Trần Binh cùng dũng giả Sly biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Tổn thương cũng là trước nay chưa có cao. Hoa ăn thịt người Boss HP mất đến rất lợi hại. Nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Đây chính là tiến hóa ra người tới hình Boss. Chờ lấy xem là có thể. Nhưng một giấc chiêm bao trăm năm lại là lắc đầu. Biết Trần Binh muốn giết Boss tuyệt không dễ dàng như vậy. Một giấc chiêm bao trăm năm gặp qua tiến hóa ra người tới hình Boss. Sự lợi hại của bọn nó khó có thể tưởng tượng. Trước mắt Boss khả năng bởi vì đẳng cấp duyên cớ không bằng những cái kia cao cấp đồng loại hình Boss, nhưng cũng không thể bị một cái người chơi đơn giản như vậy liền giết chết. Chết, nói thì nói thế, hoa ăn thịt người Boss HP, đúng là tại Trần Binh, dũng giả Sly cùng Vân Phiêu Phiêu liên thủ, rớt xuống thấp hơn 50% chỉ số, một mực không cách nào tiếp cận Trần Binh. Hoa ăn thịt người Boss rốt cục nổi giận, thân thể nàng lên mặt sắc quang mang bao phủ, duỗi tay ra, một lần màu đen răng nanh dao găm ở trong tay nàng xuất hiện. Không lại để ý Trần Binh, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp nhào về phía dũng giả Sly. Mau tránh, Trần Binh vội vàng hét lớn. Dũng giả Sly phản ứng kỳ thật cũng là rất nhanh, nhưng hoa ăn thịt người Boss ngay tại xa mấy bước chỗ đối với nó phát động công kích. Dùng Boss tốc độ, căn bản là không cách nào tránh. Hoa ăn thịt người Boss chớp mắt đi vào dũng giả Sly bên người. Dao găm cuồng đâm vào dũng giả Sly trên thân thể. Không phải Trần Binh cho dũng giả Sly tăng thêm nói pixel thạch cự nhân lực lượng thuộc tính. Coi như dũng giả Sly đã có cấp 38. Trang bị thuộc tính cũng là hết sức kinh người. Nó vẫn là sẽ trước tiên bị Boss miểu sát. Người tới trước một bên khôi phục. Tại dũng giả Sly HP trong nháy mắt bị đánh rớt gần 7 thành. Trần Binh một cái bạo lực va chạm, đem hoa ăn thịt người Boss phá tan mấy bước. Dũng giả Sly thừa cơ bay đến một bên, muốn trước khôi phục HP mới có thể tiếp tục ra ngoài. Ngay tại lúc này, trước hết giết cái kia Sly. Dũng giả Sly muốn tu phục khôi phục. Thánh chiến công hội cùng thần thoại quốc gia biết cơ hội tới. Bọn hắn người cùng nhau động thủ, bỗng nhiên hướng về phía dũng giả Sly đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.